Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liền đổi xe với Duy Y. Không đổi thì thôi, khi đã đổi, Duy Y liền xảy ra chuyện. Không biết tại sao lại như vậy, có lẽ là do không quen đi xe của Tiểu Cương, mới vừa đi chưa được bao xa liền ngã nhào, bị trật mắt cả chân, lòng bàn tay cũng bị rách ra, chảy máu đau rát, đầu gối giống như bị tảng đá cứa vào, tạo thành một vết rách lớn. Đau đến nỗi, Duy Y khóc không thành tiếng. Lần này thực sự là hỏng rồi. Mặc dù Ngô Soái là người lanh lợi, nhưng lần này đụng phải chuyện này khó tránh khỏi hoảng loạn. Trên người lại không mang theo đồ dùng cứu thương. Nhìn những vết thương trên người Duy Y không có vấn đề gì lớn, chỉ là miệng vết thương trên đầu gối không ngừng chảy máu. Ngô Soái thấy như vậy không ổn, liền cuống quýt dùng khăn tay màu trắng của mình băng miệng vết thương lại. Mục đích là không muốn vết thương chảy máu nữa. Nhưng bởi vì là mùa hè, khăn tay thật ra rất nhiều mồ hôi, mang theo các loại vi khuẩn khi đi dã ngoại, nên không thể dùng để băng vết thương. Trước hết, chúng ta chờ một chút. Duy Y, bạn che miệng vết thương lại chớ lộn xộn, người ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi máu ngừng chảy. Duy Y, bạn có đau không? Kiên nhẫn một chút nha. Kiều Y, gấp đến nỗi thiếu chút nữa là khóc. Có đau một chút. Bởi vì lúc bọn họ đi xe đạp, mặc dù trong đó thỉnh thoảng có người đi ngang qua, nhưng đều là đi vào trong thôn, không có ai có dự định dừng lại giúp bọn họ. Bất đắc dĩ, Ngô Soái vội vàng rút điện thoại để gọi cho xe cứu thương. Nửa tiếng trôi qua, mặt trời cũng từ từ lặn mà xe cứu thương vẫn chưa thấy tới, mà lại thấy anh trai Kiều Y là Kiều Ngự Diễm tới. Lúc Kiều Ngự Diễm xuống xe, chỉ thấy ba đứa trẻ choai choai vây xung quanh Duy Y. Bình thường Kiều Ngự Diễm đã đủ dọa người rồi, vậy mà hôm nay phải hình dung khuôn mặt của hắn đầy âm khí. Nếu như không phải lúc hắn xuống máy bay, nếu như không phải hắn có cài vòng tay vào Duy Y, mọi lúc đều có thể nghe được âm thanh của cô. Duy Y của hắn có phải kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay rồi sao? Ánh mắt lạnh lùng quét qua Ngô Soái, hắn nên cho tên kia một chút cảnh cáo để tránh cho hắn lại đưa bảo bối vào nguy hiểm. Anh hai, sao anh lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không đi bệnh viện? Giọng nói lạnh lẽo từ trên người Kiều Ngư Diễm truyền đến, mang theo vẻ uy nghiêm không thể phản kháng. Giọng điệu giống như là đang trách cứ. Ba đứa trẻ im lặng, không dám phản bác, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Duy Y, giống như làm sai trái chờ chịu phạt. Thấy ba người đứng ở một bên không dám cử động gì, Kiều Ngư Diễm cũng không trách móc gì nữa. Biết lỗi là tốt rồi, hiện tại phải đưa Duy Y đi bệnh viện để xử lý vết thương kịp thời. Hắn bước hai bước, liền đứng ở bên cạnh Duy Y, nhìn thấy khắp người cô đều là máu, chiếc khăn quấn quanh vết thương cũng nhuộm không ít máu. Thấy cô như vậy, trong lòng hắn xót xa. Trước khi tới, hắn đã biết Duy Y bị trật chân rồi. Nhẹ nhàng lật chiếc khăn tay, trên đầu gối hiện ra một vết thương bị rách thành một đường dài. Máu đã ngừng chảy, nhưng nhìn rất ghê. Lại mở hai bàn tay cô ra, cùi chỏ cũng bị chảy xước chảy máu. Mà mấy đứa trẻ không biết trước tiên nên gọi cấp cứu 1-2 không? Tí nữa là giờ cao điểm, xe cứu thương chỉ là sợ bị kẹt khó có thể đến. Thật là một đám trẻ con không biết trời cao đất dày. Biểu hiện của Kiều Ngự Diễm thật sự làm Duy Y sợ. Hắn không nói lời nào, so với bình thường thì làng càng thêm sợ hãi. Mặc dù cô là người bị thương, biết hắn sẽ không trách cứ mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất lạnh. Người bị thương không phải Kiều Y, tại sao anh Kiều lại tức giận như vậy? Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng ôm lấy Duy Y, trực tiếp bế vào trong xe, nói tài xế đánh xe đến bệnh viện gần nhất, tốt nhất là không bị kẹt xe. Kiều Y cũng muốn lên xe, kết quả bị Kiều Ngự Diễm trừng mắt. Em phải giúp bọn họ đem xe quay trở về chứ. Cô đành ngoan ngoãn trở về bên cạnh Ngô Soái. Cửa xe từ từ mở ra, bên trong xe cũng tĩnh lặng vô cùng đáng sợ. Duy Y cũng không dám nhìn Kiều Ngự Diễm. Bác Vương, hòm thuốc ở chỗ nào? Kiều Ngự Diễm hỏi. Tổng giám đốc Kiều, chỉ có một ít thuốc bình thường cùng thuốc giảm đau thôi. Lấy ra. Kiều Ngự Diễm nhận lấy, từ trong hòm thuốc đưa thuốc giảm đau cho Duy Y, lại đưa một bình nước cho cô. Uống thuốc sẽ khá hơn một chút. Duy Y thấy đưa một bình nước cùng với một viên thuốc, cũng không dám hỏi là thuốc gì, liền nhận lấy uống. Tha thứ cho lá gan của cô, lúc này anh Kiều thật sự rất đáng sợ. Kiều Ngự Diễm đậy nắp bình nước lại, lại lấy từ trong hòm thuốc bông gòn, nhẹ nhàng lau chỗ lòng bàn tay bị sức của cô. Bùn đất xung quanh không lau sạch sẽ, rất dễ bị nhiễm trùng, đặc biệt là ở thời tiết này. Anh Kiều, em đau, nhẹ tay một chút. Duy Y thấy đau, lại thấy vẻ mặt Kiều Ngự Diễm đã thả lỏng nên mới dám kêu đau với hắn. Duy Y muốn rút tay mình về, không để cho hắn đụng vào miệng vết thương, lại bị hắn cầm ngược cánh tay không thể rút về được. Biết đau sao? Giọng của Kiều Ngự Diễm vẫn có một chút không tốt. Nhưng hắn bắt đầu nói chuyện cũng không còn đáng sợ nữa, so với lúc trầm mặc tốt hơn nhiều. Hơn nữa rõ ràng Duy Y cảm thấy anh Kiều là vì mình bị thương mà tức giận. Vết thương trên đầu gối tương đối nghiêm trọng, chỉ có thể đến bệnh viện để xử lý. Kiều Ngự Diễm lại cúi người xuống xem xét vết thương trên đầu gối của cô. Cử chỉ đó khiến cho Duy Y cảm thấy hắn giống như ba của mình. Nếu như ba cô ở đây, ba cô nhất định cũng sẽ làm như vậy. Mặc dù người làm là Kiều Ngự Diễm, làm cô cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cô cũng chỉ có thể coi hắn như ba hoặc anh trai của mình, để mình không phải để ý. Hắn dịu dàng như vậy cô chưa bao giờ gặp, mà sự dịu dàng đó cô chưa bao giờ nghe Kiều Y nói qua. Cô tiếp xúc với hắn chưa nhiều, nhưng cảm giác hắn sẽ không ôn nhu như vậy. Anh Kiều, cảm ơn. Duy Y để chân bị thương qua một bên, bởi vì cô cảm thấy hắn dựa vào cô quá gần, mà hắn gần 1m9, giống như bao trùm toàn bộ cơ thể cô, cảm giác vô cùng mập mờ. Không có gì. Kiều Ngự Diễm ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt trở về trạng thái bình thường. Bảo bối của hắn dường như đã ý thức được cái gì đó, đây là một hiện tượng tốt, hy vọng cô có thể đối xử với hắn như mọi người, còn có khoảng cách nhất định với Ngô Soái. Mặc dù trong lòng bởi vì một chút cử động nho nhỏ của cô mà cảm thấy mất mát, nhưng cô bắt đầu ý thức được khoảng cách nam nữ, đây là điều tốt. Anh Kiều, không phải anh ra nước ngoài sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở thôn đó? Hai người cùng im lặng, không khí trở nên lúng túng, vì vậy Duy Y hỏi. Mới vừa quay về, vừa xuống máy bay liền đi qua chỗ đó đó. Đúng là đi ngang qua gần đó chứ không phải đi ngang qua đoạn đường kia thật. Vừa nghe thấy cô xảy ra chuyện, hắn liền nói tài xế lái xe đến chỗ cô. Không lâu sau, xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Kiều Ngự Diễm xuống xe trước, lại đi vòng qua bên kia mở cửa, ôm lấy người ngồi trong ra. Duy Y nhỏ bé tựa vào trong ngực hắn, nhìn cũng giống như là một đứa trẻ bình thường. Vừa vào bệnh viện, liền có bác sĩ vội vàng chạy tới xem xét, giống như bọn họ đã nhận được thông báo từ trước. Bác sĩ giúp Duy Y xử lý vết thương, bởi vì đau, Duy Y mấy lần muốn khóc lên. Kiều Ngự Diễm thấy thật đau lòng, thật muốn đấm cho tên bác sĩ đó một cái. Không lâu sau, vết thương rốt cuộc cũng xử lý tốt, đầu gối bị thương nặng nhất, miệng vết thương quá lớn, phải khâu 3 mũi. Bác sĩ vốn muốn cô ở lại một buổi tối để theo dõi, vết thương kia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể ở lại bệnh viện là tốt nhất. Nhưng Duy Y nói thế nào cũng không chịu ở lại, nói là sợ ba mẹ lo lắng. Sắc mặt Kiều Ngự Diễm liền lạnh xuống, ở trước mặt Duy Y gọi điện thoại cho mẹ Duy. Duy Y tức giận, cũng không dám biểu lộ trước mặt hắn. Hóa ra, những sự dịu dàng vừa rồi tất cả đều là giả. Duy Y thầm nghĩ. Cô nào biết, Kiều Ngự Diễm là vì nghĩ cho cô, nếu buổi tối phát sốt lại phải đưa tới bệnh viện, không phải là phiền phức hay sao? Không lâu sau, Kiều Y, Ngô Soái cùng Tiểu Cương cũng chạy tới bệnh viện, thấy vết thương của cô đã được xử lý tốt, lo lắng trong lòng cũng giảm xuống. Lại thấy ba mẹ Duy Y đều tới, trong lòng cũng an tâm không ít. Đồng thời cũng áy náy, đặc biệt là Tiểu Cương cùng Ngô Soái. Buổi picnic hôm nay là do Ngô Soái tổ chức, mà yêu cầu đổi xe lại chính là Tiểu Cương. Hai người này đứng trước mặt ba mẹ Duy Y, nói xin lỗi vô số lần. Ba mẹ Duy Y cũng là người không phải là không biết lý lẽ. Con gái bị thương mặc dù rất đau lòng, nhưng cũng biết không phải là hoàn toàn lỗi của người ta. Nói hai ba câu, sau đó để cho mấy đứa trẻ về nhà ăn cơm. Mà Kiều Y đã quen thuộc với nhà Duy Y, muốn ở lại bị mẹ Duy Y đuổi về. Mấy đứa trẻ đi chơi cả ngày cũng đã mệt rồi. Kiều Ngự Diễm đưa Kiều Y ra cửa cho tài xế đưa về nhà, sau đó lại quay vào trong. Đối với người con trai đã cứu con mình, ba mẹ Duy Y đều biết rõ. Là anh trai Kiều Y, đồng thời là tổng giám đốc công ty Kiều Thị. Mẹ Duy không biết Kiều Thị lớn như thế nào, Bà chỉ biết chiếc vòng tay trên tay Duy Y là của người đàn ông này đưa. Xem như hắn là anh của Kiều Y, cho nên thái độ với hắn cũng phải khác. Bà Duy lại không như vậy. Ở trên thương trường nhiều năm, ông không thể không biết Kiều Thị. Chỉ là ông không nghĩ tới, Kiều Y thường đến nhà chơi lại là tiểu thư của Kiều Thị. Ông nhất định không muốn bỏ qua cơ hội này. Không biết Kiều Ngự Diễm nói những gì với ba mẹ Duy Y. Duy Y một mình ở trong phòng ăn đồ ăn. Sau khi ăn cơm tối, ba người mới quay trở lại. Sau đó ba mẹ đi ra ngoài, nói là muốn về nhà lấy đồ, chỉ để lại Kiều Ngự Diễm ở bên cạnh cô. Cô đoán trong lúc ba người đứng ngoài cửa nói chuyện có liên quan đến việc cô bị thương. Chẳng lẽ cô bị thương nặng như vậy sao? Không thể nào. Nghĩ không ra, Duy Y không thể làm gì khác hơn là buông tha, bởi vì chơi cả ngày cũng đã rất mệt. Lúc Kiều Ngự Diễm trở lại, cô đã ngủ rồi. Hắn ngồi xuống trước giường, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của cô. Trên bàn tay có băng thuốc, chỗ té bị xước không nhẹ. Hai tay không giống nhau, tay còn lại thì chuyên nước biển. Kiều Ngự Diễm càng nhìn càng đau lòng. Ngay cả em gái hắn cũng chưa từng làm cho hắn có cảm giác như vậy. Thấy trên người cô toàn là máu, hắn như muốn giết chết đứa trẻ ngô sái đó. Trong tim giống như dừng lại một nhịp. Có lẽ cô đã khắc sâu trong lòng hắn rồi. Nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô, Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó đi ra ban công. Dennis đem mọi chuyện gạt sang một bên, ngày mai tiếp xúc với công ty thương mại Nam Cảng. Không, không phải thu mua, là hợp tác. Không phải xí nghiệp lớn, tôi có lý do riêng. Tắt điện thoại di động, Kiều Ngự Diễm trở lại bên giường. Duy Y vẫn đang ngủ, có thể thấy đến ngày mai mới có thể tỉnh. Ngày hôm sau Duy Y tỉnh lại, bên cạnh chỉ có mẹ. Kiểm tra một chút thấy không sao, bác sĩ mới đồng ý ký giấy cho xuất viện. Lúc đó, Kiều Y cùng với Ngô Soái Ngự Diễm cũng sẽ tới để đưa Duy Y trở về. Như vậy là một nhóm bốn người trở về nhà. Mẹ Duy vào bếp nấu cơm, trong phòng khách chỉ có Duy Y, Kiều Y cùng Ngô Soái. Ba người nói chuyện một hồi, trong nhà lại có khách đến. Thì ra là ba Duy đưa Kiều Ngự Diễm cùng với Dennis về nhà làm khách. Ba người trong phòng khách không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh trai, Dennis, sao hai người lại ở đây? Kiều Y mặc dù đã quen ở nhà Duy Y, nhưng cô không hiểu sao anh trai lại ở đây. Cảm giác giống như sự xuất hiện của hắn sẽ phá hỏng không khí. Ai bảo hắn luôn có một khuôn mặt lạnh như vậy chứ? Mọi người đều ở đây sao? Ba Duy cười hì hà đi vào phòng khách. Kiều Ngự Diễm cùng Dennis tự nhiên đi theo sau. Ba... Là như thế này, hiện tại công ty ba với Kiều Thị đang hợp tác. Hôm nay vừa đúng lúc, gặp gỡ, cũng là lúc mà bảo bối xuất viện rồi, ba muốn mời hai vị về làm khách. Dù sao Kiều Y cũng rất thân thiết với nhà mình như vậy, anh trai con bé tất nhiên cũng là bạn của nhà chúng ta. Ba Duy vừa nói chuyện, vừa đến ngồi bên cạnh Duy Y, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Đây là động tác rất bình thường, ba Duy thường làm như vậy với Duy Y. Nhưng trong mắt Kiều Ngự Diễm giống như hành động đó đủ làm cho sắc mặt của hắn lạnh đi một nửa. Từ đầu đến cuối, Kiều Ngự Diễm không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại Dennis cùng những người khác nói rất nhiều. Kiều Y ở trong phòng khó chịu, tại sao anh trai lại đến đây ăn cơm? Bọn họ có thể ở bên ngoài ăn cơm rồi bàn chuyện làm ăn cũng được, tại sao nhất định phải tới đây? Hơn nữa, tới cũng không tới nói lời nào. Nếu như không phải ba Duy rất tốt, ai có thể chịu đựng được không khí như vậy? Đã nói hắn tới chỗ nào, sẽ phá hư không khí chỗ đó mà. Đợi lát nữa ăn cơm, cũng đừng làm cho người khác cảm thấy áp lực là được. Cô rất thích ăn cơm ở nhà Duy Y, chủ yếu là do náo nhiệt. Anh trai nhất định sẽ phá hư không khí. Cô không muốn bởi vì anh trai mà ba mẹ Duy Y có ấn tượng không tốt về cô. Không lâu lắm, Kiều Y liền nhịn không được, lấy cớ đi lấy nước uống. Lúc lấy cớ đi ra ngoài lấy đồ ăn vặt, cô ở nhà Duy Y đã quen thuộc nên không ai nói gì, đi tới đi lui ở trong phòng khách, cũng không gây sự chú ý của ba Duy. Ngược lại, Dennis lại chú ý cô, chỉ thấy cô giống như đang ở nhà mình, lúc thì mở tủ lạnh, lúc lại đến tủ trong phòng khách tìm đồ, lục lọi nửa ngày cuối cùng cũng lấy được đồ ăn vặt đem lên phòng. Lúc quay về, còn không quên nhìn anh trai mấy lần, bộ dạng kia chính là muốn nói chuyện với Kiều Ngự Diễm. Nhìn lại thấy ông Duy không để ý tới bộ dáng của cô, giống như cô là con gái của mình, tự do đi lại trong nhà, làm hắn không thể không thay đổi cách nhìn. Di tiên sinh, xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu? Tôi muốn... Vào lúc Kiều Y quay trở về phòng, Dennis liền giả bộ muốn đi vệ sinh rời đi. À, phòng vệ sinh ở bên kia, phòng cuối cùng bên phía tay trái. Bà Duy nhiệt tình chỉ đường, sau đó quay trở về phòng khách nói chuyện với Kiều Ngự Diễm. Đi qua trước một căn phòng, cửa chỉ khép hờ, mơ hồ truyền đến âm thanh nói chuyện. Dennis đoán đó là phòng Duy Y, xoay người đi đến phòng vệ sinh, lúc đi ra lại gặp Kiều Y muốn ra ngoài lấy đồ. Kiều Y, Dennis vội vàng gọi cô lại. Cô nhóc này không biết là đang dở trò gì. Dennis, rốt cuộc anh cũng ra rồi, tại sao các anh lại phải tới đây ăn cơm? Nếu là anh trai cô tuyệt đối không dám dùng giọng trách cứ như vậy. Đáng tiếc đối phương lại là Dennis, so với anh trai, hắn còn thương cô hơn. Là Duy tiên sinh mời, chúng tôi không thể cự tuyệt. Dennis cười khẽ, hắn cũng không muốn là Kiều Ngự Diễm cứng rắn kéo hắn đi. Thật không biết là vì sao, chẳng lẽ là vì Duy Y? Nhưng một thời gian trước, hắn còn thấy Kiều Ngự Diễm hẹn hò cùng Sutana hai lần. Lời mời thì không thể từ chối, nhưng tại sao lại là hôm nay? Hơn nữa mọi người có thể ăn ở bên ngoài mà. Xin lỗi công chúa của anh, đây là quyết định của anh trai em. Chuyện hắn quyết định anh không dám không nghe theo đâu. Ngay cả hắn còn muốn xem một chút kịch hay hôm nay. Ai, thiệt là, em cảnh cáo anh, đợi lát nữa phải nghiêm túc, nếu không em sẽ không khách khí. Công chúa, như thế nào gọi là không nghiêm túc? Dennis không hiểu. Tóm lại, em không thích anh trai tới đây. Ăn cơm xong, anh đưa anh ấy về đi. Kiều Y cảnh cáo xong, đi thẳng về phòng, ngay cả lấy đồ cũng quên mất. Cô rất thích bắt nạt Dennis, nên mới dám ra lệnh như vậy. Dennis bất đắc dĩ nhìn cô đóng cửa phòng, đứng cười. Không lâu sau, rốt cuộc là có thể ăn cơm. Ngô Soái đỡ Duy Y ra ngoài, nhưng thấy cô đi khổ sở như vậy, liền không suy nghĩ gì, cúi xuống bế cô đến bàn ăn. Cảm ơn, Duy Y mỉm cười đáp lại. Ngô Soái, mình phát hiện ra là bạn rất khỏe đó. Kiều Y trêu, ngồi vào bàn ăn trước. Nói hay, nói hay. Một màn như vậy hoàn toàn rơi vào những người lớn tuổi đang ngồi ở bàn ăn. Ba Duy cùng mẹ Duy đều cảm thấy không có gì, dù sao con gái cũng là bất tiện. Nếu như không phải Ngô Soái làm như vậy, ba Duy cũng sẽ đi qua bế Duy Y tới. Nhưng hai người đàn ông khác lại không nghĩ như vậy. Dennis hiểu rất rõ Kiều Ngự Diễm. Vừa nhìn sắc mặt trầm ổn của hắn, liền biết có chuyện không ổn rồi. Cho đến giờ phút này, hắn mới dám khẳng định người con gái mà Kiều Ngự Diễm muốn vẫn là Duy Y, không phải là Sutana. Đây là biểu hiện của sự ghen tị cùng tham vọng muốn giữ lấy. Kiều Ngự Diễm cầm ly nước trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, giống như là rượu nhạt. Mắt hắn đã híp lại thành một đường. Sự chú ý của mọi người đều dồn vào mấy đứa trẻ, không ai phát hiện ra ánh mắt nguy hiểm đáng sợ kia. Cô rút việt, đem mấy món ăn lần lượt đặt trên bàn, sau đó mọi người nhanh chóng chuyển động. Không đồng nhất là có người ăn uống say sưa ngon lành, có người lại ăn không ngon, mọi người đều có tâm sự riêng. Y Y, uống cái này, mẹ đặc biệt hầm canh thuốc bổ cho con. Mẹ Duy đem một tô canh đặt trước mặt Duy Y. Cảm ơn mẹ. Duy Y cùng Ngô Soái tự nhiên ăn uống, tất nhiên cái gì cũng không biết. Duy Y cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, có sự yêu thương của cha mẹ, có bạn tốt Kiều Y, có đồ ăn ngon, còn có anh Trạch Vũ ở nước Anh. Hạnh phúc như vậy chỉ sợ lúc ngủ rồi cũng vẫn sẽ bật cười. Mẹ Duy không yên lòng ăn cơm, còn đang ngồi một bên quan sát Kiều Ngự Diễm. Người đàn ông này, ánh mắt hắn nhìn Duy Y làm cho người ta có cảm giác bất an. Còn cái vòng tay đó, quả thật là không còn lời nào để nói. Duy Y nhà bọn họ chỉ là một cô gái nhỏ, không nên có quan hệ với người đàn ông lớn tuổi như vậy mới phải. Bà chỉ muốn con gái mình lớn lên khỏe mạnh mà thôi. Bà Duy lại vì sự hợp tác của công ty với Kiều Thị mà vui mừng không dứt. Lần hợp tác này thành công là nhờ quan hệ giữa con gái và Kiều Y. Theo như Kiều Ngự Diễm nói, thành tích của Kiều Y tăng lên rất nhiều, vì muốn cảm ơn nên mới hợp tác cùng công ty. Hắn không nghe thấy được những gì Dennis nói cùng ba Duy, bởi vì trong tay hắn chỉ có những lời nói của Ngô Soái với Duy Y. Cái này ăn ngon, cái này ăn ngon, cái kia ăn cũng ngon. Mỗi một câu nói của hắn, hắn đều chia sẻ với Duy Y. Nếu như chàng trai đó không thích Duy Y, hắn mới không tin. Duy Y, không nên ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, đối với vết thương không tốt. Không tự chủ được, hắn nói một câu như vậy, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Đây là lần đầu tiên hắn nói trên bàn ăn, lại chỉ nói với Duy Y, lập tức không khí liền trở nên ngột ngạt. Mặt Kiều Ngự Diễm đã bớt lạnh, mà hắn dùng vẻ mặt như vậy nói, giọng điệu nghe ra giống như là ra lệnh. Ai ra, mẹ lại quên mất. Y Y, bỏ nước tương trước mặt con ra không được ăn, còn có cái này con cũng không thể ăn, đối với vết thương thận không tốt. Tổng giám đốc Kiều không nói mẹ cũng quên mất. Mẹ Duy vội vàng đem những thứ không thể ăn trong chén cô bỏ ra ngoài. Duy Y, bạn thật đáng thương, đừng trách mình chỉ ăn một mình, ngon thật. Ngô Soái cố ý trêu Duy Y, ngược lại chọc cả bàn ăn cùng cười, trừ Kiều Ngự Diễm. Chỉ vì một câu nói của Ngô Soái, không khí ngột ngạt liền biến mất. Chờ mình khỏi bệnh, mình muốn ăn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Sau khi tiễn khách ra về, trong nhà chỉ còn lại một mình Duy Y cùng mẹ, còn có cô giúp việc. Bữa cơm này không phải ai cũng ăn một cách vui vẻ. Kiều Ngự Diễm khuôn mặt vẫn luôn có chút lạnh lùng. Bởi vì Duy Y bị thương, mẹ Duy xin nghỉ 2 ngày ở nhà cùng với cô. Lúc này, hai mẹ con đang nói chuyện trong phòng. Y Y, có phải con rất thích cái vòng tay này phải không? Mẹ Duy ngồi bên giường con gái, cầm tay con gái, nhìn bộ dáng mệt mỏi của cô, rất muốn để cho cô nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng trước khi nghỉ ngơi vẫn muốn đem những lời trong lòng nói với con gái. Dạ, con muốn trả lại vòng tay này, nhưng mà không gỡ ra được. Duy Y cho rằng mẹ trách cứ mình. Nếu như con thích thì cứ giữ lại đi. Mẹ! Duy Y không hiểu nhìn mẹ, lời này không thể là lời mà mẹ có thể nói. Từ trước đến giờ mẹ là người đơn giản, hôm nay lại có thể để cho cô giữ lại món quà quý trọng như vậy. Nhìn vẻ mặt của mẹ, cô không thấy có gì khác. Có phải là lúc nãy ở cửa, anh Kiều đã nói gì với mẹ? Duy Y rất tò mò, mẹ cùng anh Kiều nói những gì, mười mấy phút mới quay lại. Bởi vì anh Kiều đã nói, nên mẹ mới để cho cô giữ lại vòng tay sao? Vòng tay này thật đẹp, hơn nữa còn là của anh Kiều Y tặng. Con hãy nhận đi, nói thế nào cũng là tâm ý của người ta. Với tính của Tổng Giám Đốc Kiều, đã tặng rồi thì sẽ không lấy lại. Mới vừa rồi cậu ấy cũng bảo mẹ cứ để cho con giữ. Mặc dù mẹ Duy khuyên con gái, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lúc nãy trên bàn ăn, bà có để ý Kiều Ngự Diễm. Ánh mắt hắn nhìn con gái của bà không bình thường chút nào. Mặc dù nghe mẹ nói như vậy, nhưng Duy Y vẫn không hiểu. Trong vòng tay không thể nào tháo ra được, cô vẫn muốn tháo ra để trả lại cho người ta. Trong lòng cô vẫn luôn nghĩ như vậy. Ngoan, ngủ đi. Mẹ ở ngoài phòng khách, có chuyện gì thì cứ kêu mẹ. Dạ. Duy Y nghỉ ở nhà 3 ngày, miệng vết thương đã khép lại hơn phân nửa, cũng đã có thể đi bộ bình thường. Chỉ là vết thương thỉnh thoảng sẽ ngứa, nhưng đó là hiện tượng tốt. Đến ngày thứ tư, cô không thể nhịn được nữa, nghĩ muốn đi học lại. Mặc dù mỗi ngày tan học, Kiều Y cùng Ngô Soái sẽ đến thăm cô, nhưng mà ở nhà 4 ngày, cô thấy thật chàm chán. Ngày thứ 5, Duy Y rút cục cũng đi học trở lại. Chỉ là mới chỉ có 5 ngày, cô cũng chỉ có thể ngồi trong lớp, không thể học thể dục như các bạn khác. Đến đi nhà vệ sinh, Kiều Y cũng đi theo, nói là sợ cô té trong nhà vệ sinh mà không có ai cứu. Bất tỉnh, cô yếu đến như thế sao? Sau khi Duy Y đi học, 4 người bọn họ mới tụ tập trở lại. Sau khi tan học, hẹn nhau ở cổng trường rồi cùng nhau đi ăn. Giờ tan học cửa tiệm rất đông đúc, Tiểu Cương thật vất vả mới chiếm được một vị trí, còn là vị trí rất tốt ở gần cửa sổ. Ăn qua loa một chút, Ngô Soái liền kéo Duy Y đi trước, nói là muốn đưa cô về. Lý do này một chút cũng không đứng đắn, hôm nay Kiều Y phải về nhà, Tiểu Cương cũng muốn về nhà, với mình nhưng đã 5 ngày rồi vì sao không thể ngồi cùng với nhau một chút. Ngô Soái rốt cục là muốn làm gì? Chỉ thấy hắn nháy mắt với mình, nhưng Duy Y vẫn không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Sau đó điện thoại có tin nhắn, hóa ra là muốn tạo cơ hội cho Tiểu Cương. Sao không nói sớm, nếu sớm nói cho cô biết đã không làm tốn thời gian của bọn họ. Nhưng mà Tiểu Cương bắt đầu từ khi nào, cô như thế nào một chút cũng không phát hiện ra. Hà hà, mặc dù không bằng Ngô Soái, nhưng so với anh yêu thần, cô hy vọng Kiều Y lựa chọn Tiểu Cương. Đối với Kiều Y mà nói, anh yêu thần lớn tuổi hơn rất nhiều. Vì vậy, liền đồng ý với Ngô Soái, nói tạm biệt với hai người. Thấy hai người phải đi, Kiều Y vốn dĩ cũng muốn đi, ai biết Tiểu Cương ngăn cản lại. Kiều Y mới không ngu ngốc. Ngay sau ngày quen biết, cô liền phát hiện Tiểu Cương đối với mình không hợp, Mặc dù trong lòng cô có anh yêu thần, nhưng trong lòng cô đối với Tiểu Cương cũng có một chút vui, nhưng cô sẽ không tính tiếp nhận Tiểu Cương. Hai người này là muốn tạo cơ hội cho cô và Tiểu Cương sao? Kiều Y nhìn chằm chằm hai người kia, trong lòng không biết nguyền rủa đến bao nhiêu lần. Duy Y cùng Ngô Soái ra khỏi quán. Ngô Soái để Duy Y đứng lại chỗ chờ hắn, một mình chạy đi lấy xe. Dù sao Duy Y cũng không có phương tiện, nếu là một ngày đi bộ về là hẳn là chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ Duy Y bị thương. Mặc dù xe hắn không phải là xe bốn bánh, nhưng trong lòng hắn đó là phương tiện đưa đón các cô gái hoàn mỹ nhất. Duy Y cứ đứng ở ven đường như vậy, lại đợi đã lâu mà không thấy Ngô Soái quay trở lại. Vừa định gọi điện thoại, liền thấy một chiếc xe Lamborghini. Duy Y có thể nhận ra chiếc xe kia là anh Kiều. Quả nhiên, một người đàn ông đẹp trai nhưng lạnh lùng từ trên xe bước xuống, đi tới trước mặt cô. Duy Y, tại sao lại đứng một mình ở đây? Không ai đón em về nhà sao? Kiều Ngự Diễm giả vờ hỏi. Hắn hiển nhiên biết rằng Ngô Soái đã đi lấy xe đạp. Em đang đợi bạn, cậu ấy đi lấy xe rồi. Ngô Soái. Đúng vậy, anh Kiều, làm sao anh biết được? Lên xe của anh đi, anh đưa em về. Kiều Ngự Diễm không trả lời câu hỏi của cô, mà đi lên dắt bàn tay bé nhỏ của cô. Hành động kia có chút bá đạo. Hắn không muốn cô ngồi xe của người đàn ông khác về nhà. Đợi chút anh Kiều, em không làm phiền anh, em đi với bạn là được rồi. Duy Y có một chút kháng cự. Cô sợ sự tiếp xúc đó, cũng muốn tránh thoát bàn tay của hắn. Duy Y, em không muốn ngồi xe của anh sao? Chỉ có lúc đối mặt với cô, Kiều Ngự Diễm mới tức giận như vậy. Chưa từng có người cự tuyệt hắn, cũng không có người nào dám cự tuyệt hắn. Không phải, em đã hẹn với Ngô Soái, sợ bạn ấy quay lại sẽ không tìm được em. Vậy thì gọi điện thoại cho cậu ta. Kiều Ngự Diễm nhẫn nại khuyên. Đúng lúc ấy Ngô Soái xuất hiện. Thấy Kiều Ngự Diễm cũng ở đây, không khỏi có chút chột dạ. Không phải vì có ý gì khác, bởi vì Kiều Y cùng Tiểu Cương đang ở trong phòng, không biết anh trai Kiều Y có phản đối yêu đương sớm hay không. Nhưng ngàn vạn lần đừng để hắn thấy bộ dáng thổ lộ của Tiểu Cương. Anh Kiều, anh đến đón Kiều Y à? Kiều Ngự Diễm liếc mắt nhìn Ngô Soái đang chột dạ, vừa liếc theo phương hướng hắn đang nhìn trộm, vừa nhìn tới vị trí bàn ăn bên cửa sổ, chỉ thấy Kiều Y ngồi cùng một người con trai khác, đang ngồi đó nói chuyện. Tay chân Kiều Y luống cuống nắm chặt đồ ăn trong tay, nhìn nam sinh trước mặt. Cử động của Kiều Y không làm Kiều Ngự Diễm nghi ngờ, thứ mà hắn chú ý chính là biểu hiện của Ngô Soái. Biểu hiện kia có chút không bình thường, tại sao hắn lại chột dạ như vậy? Anh đi ngang qua, vừa lúc thấy Duy Y đứng một mình ở đây. Kiều Ngự Diễm thu hồi tầm mắt, quay trở lại nhìn hai người. Chàng trai này đứng bên cạnh Duy Y nhìn rất là xứng đôi, cùng bằng tuổi, lại là chàng trai ưu tú, cô gái xinh đẹp. Mà lúc hai người ở bên cạnh nhau đều rất tự nhiên, đó là cảm giác mà hắn với Duy Y không thể nào có được. Hắn rất rõ ràng, cô chỉ coi hắn là anh trai của bạn mà thôi. Nếu như giữa bọn họ không có Kiều Y, hắn không thể nào biết cô, bọn họ lại càng thêm xa lạ. Nghĩ tới đây, hắn bỗng cảm thấy thật đáng sợ. Đáng hận nhất chính là 15 tuổi, 30 tuổi, làm cho bọn họ hoàn toàn không thể nào hòa hợp. Anh Kiều, không bằng anh đưa Kiều Y về nhà đi, bác tài xế cũng còn chưa tới. Duy Y để ý, bác tài xế mọi ngày tới đón Kiều Y, không biết hôm nay tại sao vẫn chưa đến. Mà nhìn Kiều Y cùng Tiểu Cương ở chung một chỗ, không quá mấy phút, hai người lập tức có thể đi ra. Không cần, tài xế sắp đến rồi, để anh đưa em về, xe của cậu ấy không tiện. Kiều Ngự Diễm ý nói, xe đạp của Ngô Soái cùng với chân của Duy Y. Tình trạng của cô bây giờ đúng là không thích hợp để ngồi xe đạp. Em... Duy Y liếc mắt nhìn Ngô Soái. Cô rất muốn ngồi xe Ngô Soái. Mỗi lần ngồi trong xe của anh Kiều đều cảm thấy không được tự nhiên. Cô cùng anh Kiều không có chuyện để nói sẽ rất lúng túng. Nhưng ở chung một chỗ với Ngô Soái không giống như vậy. Mặc dù ngồi trên xe hắn thường xuyên sẽ ngửi thấy mùi mồ hôi, nhưng bọn họ luôn nói rất nhiều đề tài, làm cho cảm thấy rất vui. Ngô Soái lại hoàn toàn không có tâm cơ, hắn cho rằng Duy Y do dự là sợ bỏ lại một mình hắn. Hơn nữa chân cô bị thương chưa khỏi, đúng là ngồi xe đạp không tiện. Duy Y, bạn cứ đi đi, đợi tí nữa mình sẽ đến nhà tìm bạn. Nhưng mà... Duy Y nhíu chân mày. Lên xe đi. Kiều Ngự Diễm lên tiếng, mà trong giọng nói của hắn hơn một nửa là ra lệnh. Ngay cả Duy Y không muốn cũng không có cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net